Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2848, kinh hãi. Góc truyện audio.com. Nghe một vị bằng hữu nhấp lên qua, niệm kỳ những lời này, lại để cho Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong lòng đại định. Nguyên bản đối với chuyến này, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vẫn không có gì nắm chắc, nhưng hôm nay, nhìn vị này niệm kỳ thần nữ đối với thái độ của mình, hắn đột nhiên tin tưởng tăng gấp đôi. Một bên Mộng Giao lại nhíu nhíu mày, nàng tâm tư càng thêm nhạy cảm, mơ hồ cảm giác được niệm kỳ thần nữ những lời này tựa hồ có chút gì đó thâm ý, chỉ bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Niệm kỳ nói, Tô Trúc đạo hữu tại ta đây vừa làm khách, vì vậy trì hoãn một chút, đi ra trễ chút ít, hai vị đạo hữu thứ lỗi. Tô Trúc đạo hữu, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong lòng khẽ động, liền vội vàng hỏi, thế nhưng là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ. Đúng vậy, niệm kỳ gật gật đầu, hỏi, người nhận ra. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên mặt dáng tươi cười, dương lên thanh âm, nói, tại hạ tuy rằng cùng Tô Trúc đạo hữu chưa từng gặp mặt, nhưng kiếm phong thứ 9 phong chủ danh hào, 3000 giới ai không biết. Ai không hiểu, ta cùng với Tô Trúc đạo hữu đều là kiếm tu, coi như là người trong đồng đạo, chỉ hận vô duyên quen biết. Lần này đến đây Phụng Thiên giới, đang muốn tìm cơ hội tiến về trước bái kiến. Mộng Giao trong lòng cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Hai người lúc trước vẫn đang đàm luận kiếm giới Tô Trúc, không nghĩ tới, tại thần tộc nơi đây, vậy mà đạt được kiếm giới Tô Trúc tin tức. Nếu là có thể tại thần tộc nơi đây, cùng vị này Tô Trúc đạo hữu kết giao, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ lại đến tận đây, Mộng Giao cũng đứng lên nói, đối với Tô Trúc đạo hữu phong thái, tại hạ cũng là ngưỡng mộ hồi lâu. Tại hạ tuy không phải kiếm tu, nhưng ở cầm đạo thượng lại có phần có tâm đắc. Như có cơ hội, nguyện vì niệm kỳ đại nhân cùng Tô Trúc đạo hữu đánh đàn một khúc, mời hai vị đánh giá. Lấy Mộng Giao năm đó cầm tiên thanh danh, chưa từng như vậy thấp kém qua, chủ động làm người đánh đàn tấu khúc. Nhưng hôm nay, vì tại Phụng Thiên giới kết bạn cường giả, quảng giao quan hệ, nàng cũng bất chấp rất nhiều. Niệm kỳ cười mà không nói. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ho nhẹ một tiếng, nói, có thể có chút mạo muội. Nếu là Tô Trúc đạo hữu đã ở quý đấy, không bằng mời hắn đi ra, ta hai người cũng tốt ở trước mặt bái kiến một phen. Tốt, niệm kỳ thuận miệng đáp ứng. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên, Mộng Giao trong lòng hai người đại hỉ. Việc này, sau đó rồi hãy nói. Niệm kỳ đột nhiên rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi, các ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì? Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lập tức thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, ta hai người ở thiên giới tương ứng tiên môn chính đạo, lấy hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới lại bị một vị việc ác bất tận đại ma đầu trọng thương. Người bị vạn kiếp bất phục nỗi khổ. Ai, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thở dài một tiếng, một tay cầm lấy chính mình trống rỗng ống tay áo. Nói, ma đầu kia dụng tâm hiểm ác, cố ý lưu lại tính mạng của chúng ta, lấy vạn kiếp bất phục thần thông lực lượng, tàn phá tinh thần của chúng ta ý chí, đều muốn để cho chúng ta khuất phục tại hắn. Lần này lý do thoái thác, tự nhiên là hắn sớm liền chuẩn bị tốt, mục đích đúng là chiếm được thần tộc đồng tình. Mộng Giao cũng nói, lúc trước ta cùng với một vị cầm ma đấu cầm, song phương chẳng qua là công bằng so đấu cầm kỹ. Tiếc rằng cái kia cầm ma thua cầm, lại thẹn quá hóa giận, cầm ma sau lưng đại ma đầu ra tay, đem ta đả thương. Lời nói này đương nhiên cũng là đổi trắng thay đen. Lúc trước kiến mộc dưới một trận chiến, nhưng là cầm tiên thua, thẹn quá hóa giận, đều muốn đánh lén cầm ma thu tư lạc, lại bị Hoang Vũ ngăn cản lại, một chưởng đánh vào trên mặt. Loại này chi tiết, chỉ sợ chỉ có mọi người ở đây mới thấy được rõ ràng. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao dám ăn nói lung tung. Cũng chỉ là chắc chắc. Tại phía xa quang minh giới niệm kỳ thần nữ. Không có khả năng rõ ràng kiến Mộc Sơn Mạch một trận chiến cụ thể chi tiết. Niệm kỳ nói. Như thế nói đến. Hai vị tao ngộ. Xác thực làm cho người tiếc hận. Nàng này nhìn xem tuổi còn trẻ. Quả nhiên dễ bị lừa. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thấy niệm kỳ ngữ khí thân mật. Trong lòng mừng thầm. Tiếp tục nói. Hai người chúng ta nghe nói thần tộc Vương Thất. Am hiểu một loại chữa khỏi chi thuật. Thiên hạ vô song. Có thể loại trừ vạn kiếp bất phục lưu lại thần thông lực lượng. Vì vậy lần này đến đây. Cũng là muốn khẩn cầu niệm kỳ đại nhân. Có thể xuất thủ hay không? Giúp ta hai người thoát khỏi vạn kiếp bất phục nỗi khổ. Tiếp cận lấy. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên liền tranh thủ chính mình túi chữ vật tháo xuống. Nói. Tại hạ sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ trọng dâng lên. Mời niệm kỳ đại nhân xin vui lòng nhận cho. Mộng Giao cũng liền tranh thủ chính mình chuẩn bị cho tốt túi chữ vật. Đưa tới. Niệm kỳ cũng không nhận lấy. Chẳng qua là cười cười. Hỏi. Hai vị nếu là thương thế khỏi hẳn. Kế tiếp có tính toán gì không? Nghe được. Thương thế khỏi hẳn. Bốn chữ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao trong lòng một hồi kích động. Nghe niệm kỳ thần nữ ngữ khí. Tự hồ cố ý trợ giúp bọn hắn. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên vội vàng quỳ xuống. Hướng lấy niệm kỳ chắp tay hành lễ. Thần sắc cung kính. Nói. Nếu là niệm kỳ đại nhân nguyện ý ra tay. Giúp ta chữa khỏi vạn kiếp bất phục chi tổn thương. Tại hạ sau này nguyện ý nghe theo niệm kỳ đại nhân phân công. Tuyệt không hai lời. Mộng Giao thấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nàng cũng không tốt đứng ở một bên. Chỉ có thể kiên trì quỳ xuống. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên lại nói. Đương nhiên, tại hạ nếu là thương thế khỏi hẳn. Chuyện thứ nhất, chính là trở lại hồi thiên giới. Tìm cái kia ma đầu báo thù. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong lòng. Nhưng là mặt khác một phen ý tưởng. Hiện tại lời hữu ích nói tẫn. Nếu là thương thế khỏi hẳn. Chờ hắn trở lại hồi thiên giới. Thì có nhìn qua tiến thêm một bước. Bước vào động thiên cảnh. Thành tựu tiên vương. Về phần hôm nay làm cho nói cái gì phân công sự tình. Tự khi không có phát sinh qua. Báo thù. Niệm kỳ trong đôi mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đùa cợt. Hỏi. Người đánh thắng được hắn sao? Ta. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên há hốc mồm. Trong đầu hiện ra kiến mộc xuống. Kia tôn không ai bì nổi. Tung hoành vô địch thân ảnh. Lại lần nữa cảm nhận được áp lực thật lớn. Dường như ác mộng bao phủ. Tâm thần rung động. Nguyên bản đã đến bên miệng khoác lác. Vậy mà trong lúc nhất thời nói không được. Một bên Mộng Giao thần sắc lạnh như băng. Đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta hôm nay đánh không lại cái kia ma đầu. Nhưng có thể trước chém dụng hắn cánh chim. Cái kia ma đầu ở thiên giới ma vực sáng lập một cái thiên hoang tông. Bên trong tất cả đều là tội ác tài trời ma tu. Lần này nếu có thể thương thế khỏi hẳn. Khôi phục chiến lực. Nhất định phải lại để cho cái kia thiên hoang tông bị diệt. Mộng Giao đều muốn làm đấy. Đương nhiên không chỉ hơn thế. Nàng đều muốn lại để cho thiên hoang tông bị diệt. Muốn giết mất cầm ma. Cầm ma. Đã thành tâm ma của nàng. Chỉ có giết chết cầm ma. Nàng mới có cơ hội càng tiến một bước. Nàng vẫn muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Lại để cho thiên hoang tông bị diệt. Niệm kỳ mặt không biểu tình. Âm u nói một câu. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao nghe được niệm kỳ ngữ khí. Tự hồ có chút không đúng. Không đợi hai người kịp phản ứng. Chỉ nghe niệm kỳ nói. Hai vị vừa mới đều muốn bái kiến Tô Trúc đạo hữu đi. Đúng vậy. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao liền vội vàng gật đầu. Niệm kỳ nói. Hắn đã tới. Ngay tại phía sau của các ngươi. À, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Mộng Giao trong lòng cả kinh. Hai người khóe mắt liếc qua. Xác thực thoáng nhìn một đạo thân ảnh, an vị tại phía sau hai người cách đó không xa. Người này lúc nào tiến vào đại sảnh, lúc nào ngồi chỗ đó. Hai người vậy mà không hề phát hiện. Hai người vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, tay giơ lên, đang muốn hành lễ, lại đột nhiên lăng tại chỗ, trừng lớn hai mắt, vừa mới kinh hỉ, trong nháy mắt biến mất, mà chuyển biến thành, là vô tận kinh hãi. Cách chương.